Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 74 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 74 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 74. Hổ Thiện chân nhân thấy khối đá kim sắc này không khỏi sửng sốt. Sư tổ, món lễ này quá nặng rồi. Tịch Chiến chân quân nói, ta còn có thể kiên trì thêm 10 năm nữa. 10 năm sau sẽ là trận chiến cuối cùng. Thứ này cứ để bên cạnh ta, kẻ có tài mà không được trọng dụng. Chẳng thà trao cho hài tử, biết đâu lại là cơ duyên của hắn. Hổ Thiện chân nhân khẽ thở dài. Sư tổ, 10 năm, chỉ vỏn vẹn 10 năm thôi sao? Tịch Chiến chân quân đáp. Đúng, 10 năm. Ta chỉ có thể kiên trì thêm 10 năm nữa. 10 năm sau, Hổ Thiện à, phải nhờ vào ngươi. Mặc dù đối với ngươi quá không công bằng, công sức 900 năm của người có lẽ sẽ vì vậy mà đổ sông đổ biển. Nhưng chẳng còn cách nào khác, đành có thể làm vậy thôi. Hổ Thiện chân nhân đáp. Chẳng có gì là công bằng hay không công bằng. Năm xưa không có sư phụ sư tổ, không có Thiên Khuynh Phong, cũng không có ta của ngày hôm nay. Giờ đây tới lượt ta vì Thiên Khuynh Phong mà nỗ lực, là lúc ta nên làm vậy. Mặt khác, sư tổ, người đừng xem thường ta. Đại đạo của Trầm Hổ Thiện ta chẳng gì có thể ngăn cản được. Sau đó hắn nhìn về Lạc Ly mà nói, Lạc Ly, thứ này ngươi phải cất cho kỹ, bỏ vào không gian động thiên của ngươi. Nhớ cho kỹ, trước khi đạt tới kim đan, khối đá này vĩnh viễn không được lấy ra, biết chưa? Tịch Chiến chân quân nhìn Hổ Thiện chân nhân và Lạc Ly một cái, sau đó nhắm hai mắt, lão lại hóa thành một khối nham thạch. Chẳng phải tự hạ thấp mình, mà bản chất lão vốn là giống như nham thạch. Hổ Thiện chân nhân cúi mình thật sâu hành lễ, Lạc Ly cũng theo đó hành lễ theo, rồi hai người rời đi. Bước ra khỏi phiến bãi cỏ, Hổ Thiện chân nhân nói, Lạc Ly à, người nhất định rất tò mò, tại sao sư tổ ngươi lại trông như vậy? Sư phụ, tại sao? Nghìn năm kim đan, 5.000 nguyên anh. Kim đan chân nhân có tuổi thọ 1.000 năm. Nguyên anh chân quân có tuổi thọ 5.000 năm. Sư tổ ngươi năm nay đã 5.100 tuổi, thọ nguyên đã cạn. Phương pháp này chính là thuật kéo dài tuổi thọ nhờ mượn linh khí cây cỏ thiên địa. Thế nhưng sư tổ ngươi không phải vì bản thân mà sống, mà là vì Thiên Khuynh Phong chúng ta mà sống. Chủ của một mạch tất phải là nguyên anh chân quân, nếu không Thiên Khuynh Phong này không cách nào duy trì vận hành bình thường. Trong Hỗn Nguyên Tông, tu sĩ có tu vi nguyên anh trở lên mà tinh thông Thiên Khuynh chi đạo tín niệm chỉ có một mình sư tổ. Những người khác đều không cách nào thay thế người. Ngay cả ba vị phản hư của môn phái cũng đành bó tay, chẳng có cách nào. Nếu sư tổ tiêu tán mà chúng ta lại không thể trở thành nguyên anh chân quân, thì Thiên Khuynh Phong này sẽ lặp lại bi kịch của các mạch như Tử Hoàng, Vô Nhai. Đàn tràng sẽ bị đóng. Đến khi có tu sĩ nguyên anh tinh thông tín niệm của bản mạch đến đó mới có thể một lần nữa mở ra. Vì vậy, Linh Ngọc sư đệ phải gia nhập hàng ngũ tu sĩ cửu trọng thiên, mong muốn trùng kích nguyên anh cảnh giới. Vô Ảnh sư đệ và Phương Hoa sư đệ đã đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng bọn hắn cũng không kịp, chỉ còn ta. Cho nên sư tổ ngài vốn có thể hóa anh đầu thai một lần nữa chuyển thế. Thế nhưng ngài chậm chạp không chịu bước vào luân hồi, đau khổ kiên trì chính là vì ta, vì hậu bối Thiên Khuynh Phong chúng ta. Người đi, ta sẽ phải thay đổi thọ anh chi đạo của ta, tấn thăng nguyên anh cảnh giới, cố thủ Thiên Khuynh Phong. Tất cả là vì ta. người đã khổ sở giữ lấy tính mệnh, chịu đựng thiên đạo dày vò. Sư tổ ơi sư tổ, ta nhất định sẽ không khiến cho người thất vọng đâu. Hổ Thiện Dân Nhân nói mấy câu đó, cùng với quay sang nói với Lạc Ly, chẳng bằng là tự nói với chính mình để bản thân thêm sức mạnh. Nói thật, Lạc Ly không hiểu Hổ Thiện Dân Nhân đang nói gì, nhưng hắn vẫn không nhịn được nói. Sư phụ, ta tin người, người nhất định sẽ làm được. Người là vô địch. Sau đó dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Hổ Thiện Chân Nhân. Bản năng của một sát thủ giả thần giả quỷ vẫn chưa mất đi. Hổ Thiện Chân Nhân cười ha hả rồi nói: Sư phụ ngươi không cần dùng cái trò an ủi của tiểu tử ngốc này đâu. Sau đó Hổ Thiện Chân Nhân nói rằng: Nhiệm vụ bây giờ của ngươi chính là liều mạng luyện khí, mau chóng tiến vào cảnh giới trúc cơ. Như vậy ngươi mới có thể tu luyện hỗn nguyên thất pháp, chân chính nhập môn. Bất quá ta thấy người dường như đã lĩnh ngộ 6 mảnh vỡ pháp tắc, bởi vậy dẫn đến khí hải vô tận của người điên cuồng bành trướng. Hiện nay người bất quá mới luyện khí tầng 9, nhưng mà lượng chân khí đã tương đương với tu sĩ trúc cơ. Cho nên người đề thăng cảnh giới tấn thăng trúc cơ là vô cùng gian nan. Vâng sư phụ, xin người chỉ điểm. Dựa theo trình tự tu luyện bình thường, người ít nhất cần 5 năm thời gian để tấn thăng luyện khí đại viên mãn, 10 năm thời gian để trùng kích trúc cơ, ít nhất cần 15 năm. Nhưng mà ngươi là đồ đệ của Trầm Hổ Thiện ta, ta há có thể cho ngươi lãng phí sinh mệnh, tiêu hao 15 năm này. Ngươi trước tiên đến Thiên Khuynh Phong, chọn một động phủ rồi ở lại, chờ ta 7 ngày. 7 ngày này ta muốn chỉ đạo những đệ tử khác. 7 ngày sau ta dẫn ngươi đến một nơi, chỗ đó có lẽ là có cơ duyên khiến ngươi lập tức tấn thăng cảnh giới, tranh thủ cuối năm nay để ngươi đạt tới luyện khí đại viên mãn, sau đó tranh thủ trong vòng 2 năm đạt luyện khí đỉnh phong, có thể lập tức trùng kích trúc cơ. Lạc Ly nghe lập tức vô cùng mừng rỡ. Đa tạ sư phụ. Hổ Thiện Chân Nhân cười. Tạ ơn gì chứ, ta là sư phụ ngươi, đây là điều ta phải làm. Năm đó sư phụ ta chính là vậy, chờ ngươi sau này có đồ đệ rồi cũng phải thế. Sau đó hắn liếc nhìn xa xăm, cười hăng hắc. Lạc Ly à, ngươi biết tôn chỉ tu luyện của Thiên Khuynh Phong chúng ta là gì không? Dạ, đệ tử không biết. Tích muôn đời chi cơ, nhất phi trùng thiên, lấy nghiền thiên chi lực nghiền ép chư địch. Nếu như trong cơ thể ngươi không có mảnh vỡ pháp tắc này, khí hải không khổng lồ đến vậy, có lẽ ta cũng không thu ngươi làm đồ đệ. Thiên Khuynh Phong chúng ta thích nhất là việc tích lũy. Tích lũy, tích xúc lực lượng, nhất phi trùng thiên. Thiên Đô sư huynh, Thất Trúc sư huynh của ngươi không chỉ nói kim đan, ngay cả tấn thăng nguyên anh cũng không thành vấn đề, nhưng mà bọn hắn vẫn còn đang trúc cơ để tích lũy, chính là vì điều này. Nhất phi trùng thiên, ta kỳ thật từ 600 năm trước đã có thể tấn thăng nguyên anh, thế nhưng ta chậm chạp không tấn thăng chính là vì tích lũy. Ta hiện nay mặc dù chỉ là kim đan đại viên mãn, thế nhưng thực lực ta tương đương với nguyên anh tầng 4, chờ ta ngàn năm tích lũy, khi tiến vào nguyên anh tầng thứ nhất thì sẽ tương đương với nguyên anh tầng 9. Con đường của ta và ngươi là như nhau. Không cần lo cho những người khác nói thế nào, bọn hắn đều sai, chỉ chúng ta mới đúng. Chỉ như vậy Hỗn Nguyên Tông chúng ta mới có lối thoát. Hổ Thiện Chân Nhân vừa nói như vậy, Lạc Ly trong lòng vô cùng thoải mái. Từ trước tới nay, dù Vương Ngũ và những người khác đều cho rằng Lạc Ly đi nhầm đường, thế nhưng Lạc Ly vẫn luôn vô cùng kiên định tin rằng mình không sai. Nhưng giữa đêm khuya, liệu hắn có từng mơ hồ tự hỏi mình rốt cuộc có sai không? Ngày hôm nay nghe được sư phụ nói, cứ như vào ngày tam phục ăn dưa hấu ướp lạnh, từ trên xuống dưới toàn thân đều vô cùng khoan khoái, sảng khoái đã thèm. Lạc Ly hai mắt sáng rực, đúng lúc hắn và Hổ Thiện Chân Nhân đối diện nhau, nhất thời hắn có một cảm giác, đạo của ta không cô độc, trên con đường tu tiên có người đồng hành thật sự quá tốt. Hổ Thiện Chân Nhân nói, được rồi đi thôi. Trước tiên, tìm một nơi động phủ để tu luyện đi. 7 ngày này, ngươi cứ đi dạo làm quen với Thiên Khuynh Phong một chút. 7 ngày sau, chúng ta khởi hành. Dạ, đệ tử minh bạch. Lạc Ly ngự kiếm bay lên. Trong Thiên Khuynh Phong, hắn nhanh chóng bay lượn xuyên qua, trông có vẻ như tùy ý phi hành, kiểm tra các động phủ, tìm kiếm nơi thích hợp làm chốn cư ngụ. Trên Thiên Khuynh Phong này, động phủ ước chừng có 18.000 tòa. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, quả thật có vô số nơi tốt. Lạc Ly ước chừng ngự kiếm bay 3 canh giờ, xem khắp địa hình cơ bản của toàn bộ Thiên Khuynh Phong. Sau đó hắn khẽ động tâm niệm, bắt đầu vận khởi thần thông. Động phủ vô cùng then chốt là nơi hắn sẽ đặt nền móng tu luyện về sau. Cho nên Lạc Ly phải chọn một nơi động phủ tốt nhất. Đây là nơi mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm về sau sẽ là nhà của hắn, nên cần phải chọn lựa cho thật kỹ. Một luồng sức mạnh to lớn giáng xuống, Lạc Ly chậm rãi nhắm mắt. Nhất thời trong đầu xuất hiện 36 địa điểm động phủ. Những động phủ này trên Thiên Khuynh Phong đều có khí thế bàn bạc, nước chảy từ núi không hề ngấm vào, nhưng tuyệt đối là những động phủ tốt nhất. Lạc Ly ngự kiếm bay lên, bay thẳng đến động phủ gần mình nhất. Rất nhanh hắn đã tới đó. Phía trước xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi không cao, chỉ khoảng trăm trượng, thế nhưng khí thế bằng phẳng, ẩn chứa vẻ đại khí. Trước núi có dòng sông nhỏ chảy qua, động phủ này nằm ngay sườn núi. Đến nơi này, Lạc Ly nhất thời yêu thích, quyết định cư ngụ tại đây. Thế nhưng khi đến đó, Lạc Ly lập tức cảm ứng từ tâm huyết giảng nhắc nhở. Nơi này chính là động phủ của nữ tu đồng môn Vân Chức. Hắn lắc đầu bay về phía nam, tiến đến động phủ thứ hai. Đó là một sân viện rộng lớn với lầu cao gác nước vô cùng tú lệ. Thế nhưng khi đến đó lập tức lại có cảm ứng. Nơi này là động phủ của ngũ nhân. Lạc Ly tiếp tục quay người, tiến đến động phủ thứ ba. Thần thông kia nhắc nhở tổng cộng 36 tòa động phủ. Thiên Khuynh Phong hiện chỉ có chưa đến 20 người. Lạc Ly không tin là không có chỗ cho mình an cư. Cứ thế tìm tới tìm lui, mấy động phủ tốt đều đã có người. Cuối cùng hắn bay xa hơn trăm dặm, đến chân một ngọn núi. Phía trước xuất hiện một hồ lớn rộng chừng 10 dặm vuông. Hồ nước trong suốt, ngư loại phồn thịnh, thỉnh thoảng có cá chép vẫy vàng nổi lên mặt nước. Quả là một cảnh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp. Giữa trung tâm hồ nước có một tiểu đảo. Đây cũng là một trong 36 động phủ được chọn. Lạc Ly ngự kiếm bay lên hướng tiểu đảo mà đi. Tiểu đảo rộng chừng 2 dặm vuông, bên trên có mấy tòa tiểu lâu, còn có 3 mẫu linh điền. Lạc Ly rơi xuống trên đảo, lập tức yêu thích nơi đây. Nơi đây không có ai ở, Lạc Ly gật đầu tìm được tấm bia đá động phủ. Hắn dùng tâm niệm điểm nhẹ lên tấm bia đá động phủ. Nhất thời, nơi này biến thành động phủ của hắn. Tấm bia đá động phủ toát ra một luồng thần niệm, báo hiệu nơi này đã có chủ. Toàn bộ khu vực hồ rộng hơn 10 dặm xung quanh đều thuộc phạm vi của động phủ này. Trên tấm bia đá xuất hiện một cái tên, Khói Đình Thủy Tạ. Đây là tên của nơi này. Lạc Ly thở vào một hơi dài, nơi này chính là nhà mình rồi. Hắn vừa định bước vào bên trong tiểu lâu, đột nhiên có một đạo thần niệm truyền đến. Ta là Hỗn Nguyên Pháp Linh chủ quản Thiên Khuynh Phong, xin chờ một chút hãy vào. Động phủ sẽ được chỉnh lý ngay lập tức, sau khi chỉnh lý xong sẽ mời người tiến vào, xin đợi một lát. Lạc Ly dừng bước, chưa đầy mấy trăm hơi thở, 12 pháp thuật khôi lỗi bay đến. Chúng đều do gỗ đá sắt thép mà thành, thậm chí có con không mang hình người. Chúng tiến vào bên trong động phủ, nhất thời từ bên trong truyền ra các loại âm thanh lách cách, cưa xẻ của việc chỉnh lý. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ, âm thanh của Hỗn Nguyên Pháp Linh lại truyền tới. Động phủ đã sửa soạn xong hết. 4 khôi lỗi nô bộc sẽ đến phục vụ, phụ trách mọi tạp vụ trong động phủ này. Có nhu cầu gì, người cứ trực tiếp hô hoán ta. Mời Lạc Ly vào ở. Đa tạ, vạn phần cảm ơn. Sau đó Lạc Ly chậm rãi tiến vào Khói Đình Thủy Tạ. Động phủ này là một khoảng sân được bao quanh bởi bức tường đá. Trên bức tường này khắp nơi là phù lục, tạo thành đủ loại phòng ngự. Trừ phi tiến vào từ đại môn, bằng không bất cứ nơi nào khác đều không thể cường ngạnh đột nhập. Cánh cửa này được luyện chế từ huyền cương tinh kim, trông có vẻ rất bình thường nhưng mà lại vô cùng kiên cố. Trên đó khắc đầy phù văn, chỉ có thần niệm của Lạc Ly mới có thể mở ra. Chỉ cần đóng cửa, toàn bộ hồ, đảo, sân vườn sẽ hòa làm một thể, cấu thành pháp trận phòng ngự lập thể. Trừ phi phá hủy toàn bộ khu vực phương viên mười mấy dặm, bằng không muốn cưỡng chế mở ra đại môn là điều không thể. Lạc Ly bước vào trong đại môn. Tử viện được bố trí vô cùng lịch sự, tao nhã. Có bốn tòa tiểu lâu dàn trải so le. Một dòng suối nhỏ uốn lượn quanh các tiểu lâu. Không chỉ có cầu nhỏ bắc ngang dòng nước chảy róc rách, mà còn có một khoảnh rừng hoa cây cối nở rộ những đóa hoa nhạt. Trên nền cỏ xanh biếc có mấy pho tượng được điêu khắc từ bạch sắc ngọc thạch. Tiểu lâu bên trái là nơi luyện khí, luyện đan. Ở giữa có một tòa đại đỉnh lô, bên trên khắc hoa văn sặc sỡ. Đây tuyệt đối là đan lô nhất giai, thuộc cấp pháp bảo. Tại các môn phái khác nó được coi là chí bảo, nhưng mà ở đây chẳng qua chỉ là một vật bài trí tầm thường trong động phủ. Tuy nhiên, Lạc Ly kiểm tra một chút, lò luyện đan này được liên kết với địa mạch. Bản thân nó chỉ có thể sử dụng tại chỗ, không cách nào di chuyển, cũng không thể lén lút mang đi bán. Bên cạnh lò luyện đan còn bày đặt nhiều loại dụng cụ đặc thù dùng để luyện đan và luyện khí. Sau lò luyện đan có một ngọc đôn, một thạch tháp cùng mấy chiếc ghế được chế tác lộng lẫy như san hô. Tiểu lâu bên phải chính là sân luyện võ. Nơi này có thể dùng ảo thuật hóa thành đủ loại địa hình chiến trường để diễn luyện tiên thuật, kiểm nghiệm uy năng và hiệu quả của pháp thuật. Lạc Ly gật đầu bước vào tòa lầu ở chính giữa. Tòa lầu này vách tường trơn bóng như tinh ngọc, bên trong sáng rực như ban ngày. Phía trước là một đại sảnh dùng để tiếp đón khách khứa. Trong sảnh bàn trà và chén bát đầy đủ, trên mặt đất trải thảm xa hoa, tạo thành một khung cảnh an nhàn thoải mái. Sau đại sảnh là phòng ngủ, bày một chiếc giường tháp. Trên giường là một bộ chăn gối bằng tơ tằm, dưới đất trải thảm quý báu, nhưng chúng đều không chứa linh khí, chỉ là vật phàm tục. Trước tháp giường bày la liệt rất nhiều bàn trà, ghế gỗ, bình ngọc, bàn, đồ đạc bài trí rất nhiều. Đây chính là nơi nghỉ ngơi của Lạc Ly. Bước vào cửa vòng hình bán nguyệt của tiểu lâu cuối cùng, nơi đây mới là nơi quý giá nhất, phòng tu luyện. Phòng tu luyện này được vận dụng không gian pháp thuật, diện tích khoảng 100 trượng vuông. Tường vách đều cấu thành từ đá kỳ dị, bên trong không hề có tạp vật. Một không gian rộng lớn chỉ có 4 miệng thanh tuyền. Nước suối không ngừng phun trào, bay lượn giữa không trung, sau đó hóa thành linh khí, rót vào trong phòng tu luyện. Bất ngờ thay, dòng suối này lại liên thông với hồ nước bên ngoài cách đó 50 dặm, hút toàn bộ linh khí trong hồ tụ tập về đây. Vừa bước vào trong phòng tu luyện, Lạc Ly không kìm được mà thở ra một hơi dài. Linh khí ở đây quá sung túc đến mức đáng sợ. Trong phòng tu luyện này còn có một pháp trận cơ quan có thể điều chỉnh nồng độ linh khí. Khi ở mức tối đa, nồng độ có thể đạt tới trình độ một ngày một viên trung phẩm linh thạch. Thảo nào thần thông thưởng thiện phạt ác lại chọn nơi này. Đây chính là một trong 36 động phủ nổi bật nhất trong hơn 18.000 động phủ. Tu luyện ở đây, dưới cảnh giới kim đan, chỉ cần hấp thu linh khí này là đã đủ, căn bản không cần thôn phệ linh đan hay luyện hóa linh thạch. Không chỉ nói Lạc Ly ở luyện khí kỳ, ngay cả ở trúc cơ kỳ, linh khí nơi đây cũng dư giả cho hắn tu hành. Lạc Ly suy nghĩ một chút, liền lấy pháp khí di tích già la ra, cố định chiếc bôi đá kia bên cạnh linh tuyền. Lập tức, trong chiếc bát đá, từng giọt linh tuyền thủy bắt đầu nhỏ xuống. Lạc Ly cầm lấy một bầu hồ lô trữ lan dạ hương, đặc sản của Hắc Bạch Kiếm Tông, có thể chứa 30 vạn cân linh tuyền thủy, đặt dưới chén đá để hứng linh thủy tuyền. Trong thái sơ động thiên của Lạc Ly không có linh mạch, nên không thể bố trí pháp khí di tích già la. Giờ có động phủ rồi, hắn lập tức bày ra. Sau khi bố trí xong xuôi, Lạc Ly lại lấy ra thông huyền nhập hóa hổ uy bồ đoàn. Hắn ngồi lên bắt đầu tu luyện, hấp thu linh khí vô tận này để bổ sung cho đan điền. Hắn cứ thế tu luyện 3 canh giờ, thẳng cho tới khi đan điền truyền đến từng trận cảm giác viên mãn mới kết thúc. Thấy trong khí hải sinh ra một chút chân khí, Lạc Ly không khỏi lắc đầu. Thảo nào sư phụ nói ta phải mất 5 năm mới có thể đạt tới luyện khí đại viên mãn. Dựa theo trạng thái tu luyện ngày hôm nay, quả thật là vậy. Mặc dù linh khí nơi này vô tận, nhưng mà lượng chân khí khí hải của ta có thể hấp thu lại là có giới hạn, ít nhất cần 5 năm thời gian. khí hải này mới có thể chứa đầy chân khí, tấn chức cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Không biết sư phụ muốn dẫn ta đi đâu tìm kiếm cơ duyên đây? Thôi cứ chờ, chờ thêm 7 ngày nữa là biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Ly thức dậy, tu luyện một lát, sau đó ngự kiếm bay lên, đến định viện nơi tụ họp hôm qua để bái kiến sư phụ. Đến nơi hắn bất ngờ phát hiện, trừ kim đan chân nhân ra, hầu như tất cả đệ tử tam đại đều có mặt ở đó, mọi người đang xếp hàng chờ đợi điều gì. Thấy Lạc Ly đến, các sư huynh sư tỷ lập tức xôn xao chào hỏi. Tiểu sư đệ tới rồi. Tiểu sư đệ, người dậy sớm vậy sao? Lạc Ly trò chuyện cùng mọi người. Hóa ra Hổ Thiện chân nhân sẽ tọa trấn ở đây 7 ngày. Trong 7 ngày này, các đệ tử đều có thể đến hỏi các vấn đề tu luyện. Vì vậy, mọi người mới xếp hàng đến đây thỉnh cầu Hổ Thiện chân nhân chỉ giáo và giải đáp thắc mắc. Lạc Ly ở đây xem náo nhiệt một lát. Không lâu sau, chỉ thấy hư không lóe sáng, có người ngự khí đến. Lạc Ly cùng mọi người đang xếp hàng liền chào hỏi. Thiền Đồ sư huynh, ta cũng tới. Ôi, thằng nhóc Bắc Giang nhà ngươi, tin tức nhanh nhạy thật đấy. Đó là đương nhiên rồi, là Đại Phong nói cho ta biết. Chẳng mấy chốc, trong sân đã có thêm hơn 10 đệ tử trúc cơ gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng, chờ đợi Hổ Thiện chân nhân. Lúc này một người bước ra từ trong đình viện, chính là Tam Cuồng sư huynh. Lập tức có người nói: Tam Cuồng sư huynh, huynh đến sớm thật đấy. Được là người đầu tiên nhận chỉ giáo, quá là may mắn. Tam Cuồng nói: Sớm cái gì mà sớm. Hôm qua Hổ Thiện sư bá nói xong, các người ai nấy đều chẳng để tâm, đều về nghỉ ngơi. Ta thì trực tiếp ở đây chờ, ước chừng chờ suốt một đêm. Cho nên đừng có mà ganh tị với ta. Vốn dĩ các ngươi cũng có thể ở trước ta mà. Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến mọi người vô cùng khâm phục. Hôm qua tất cả đều về nghỉ ngơi, duy chỉ có Tam Cuồng ở lại chờ suốt đêm, nên hôm nay mới là người đầu tiên nhận được chỉ đạo. Tam Cuồng thở dài một hơi. Bất quá, hoàn toàn đáng giá lắm đấy. Nhờ Hổ Thiện sư bá chỉ đạo, ta như mây tan trăng rạng. Ta đi tu luyện đây, các ngươi cứ tiếp tục xếp hàng nha. Hắn cuồng tiếu 3 tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Thiền Đồ thấy Lạc Ly thì nói: Lạc Ly, đệ về đi, đừng ở đây chờ, lát nữa người sẽ càng đông. Trong 7 ngày này, sư phụ sẽ không có thời gian mà lo cho đệ đâu. Lạc Ly gật đầu. Dạ được rồi, sư huynh, ta đi đây. Nhưng mà Thiên Đô sư huynh à, khi giới thiệu, huynh đều nói Ngũ Nhân sư huynh và những người khác, sư thừa từ đâu? Còn Tam Cuồng sư huynh thì sao? Sao lại không giới thiệu sư phụ của hắn là ai? Thiên Đô sư huynh nhướng mày nói. Tam Cuồng khác với những người khác. Lạc Ly sư đệ, đệ cũng thấy đấy. Thiên huynh nhất mạch chúng ta khá ít nam đệ tử. Nguyên lai còn có vài sư huynh đệ, nhưng họ không chịu nổi sự cô tịch này, liền lũ lượt đi đến các nhánh mạch khác để tu luyện. Vốn dĩ Ngũ Nhân sư huynh của ngươi có 2 người sư huynh đệ, giờ chỉ còn một mình hắn khổ sở trấn thủ nơi đây. Có người rời đi, ắt có người đến. Tam Cuồng vốn là đệ tử của Hình Ảnh Động nhất mạch, sau này hắn chọn tới đây tu luyện, trở thành đệ tử Thiên Huynh Phong nhất mạch của chúng ta, cho nên ta không giới thiệu sư thừa của hắn. Kỳ thật có lời đồn rằng Tam Cuồng chính là tiền bối chuyển thế. Kiếp trước hắn là Nguyên Anh chân quân của Thất Sát Tông, sau cùng binh giải mà chết. Nguyên Anh chuyển thế, đời này nhập vào Hỗn Nguyên Tông ta, trở thành đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Nói tới đây, Lạc Ly bỗng chốc hiểu ra vì sao khi nhìn thấy Tam Cuồng sư huynh hắn lại có cảm giác quen thuộc. Trên người Tam Cuồng có một thứ khí vị, chính là khí vị của đệ tử Thất Sát Tông. Khí vị này chỉ có Lạc Ly, người cũng xuất thân từ Thất Sát Tông, mới có thể cảm nhận được. Lạc Ly không kìm được hỏi. Hắn là tiền bối Thất Sát Tông, liệu có thể... Thiên Đô sư huynh lắc đầu nói. Chuyện kiếp trước đều là đã qua, chuyện kiếp này mới là hiện tại. Kiếp trước ta là hóa thần chân tôn của hàng cổ đô thiên giáo. Sau này độ kiếp tiêu vong, chỉ còn một tia phân thân dư âm, một lần nữa đầu thai nhân gian. Thế nhưng lại hóa thành một kẻ ngu si, sống tàn tạ nhờ hành khất. Sau này nhờ sư phụ thể hồ quán đỉnh ta mới tỉnh lại, một lần nữa bước lên con đường tu tiên, nhập Hỗn Nguyên Tông, đời đời kiếp kiếp đều là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly lại hỏi, Thiên Đô sư huynh, vậy thân nhân bằng hữu kiếp trước của huynh ở hằng cổ đô thiên giáo thì sao? Huynh có còn nhớ hay không? Thiền Đồ thở dài đáp. Những chuyện đã qua thì đều đã qua. Mấy vạn năm rồi, sự tồn tại dù huy hoàng đến mấy, sau khi tiêu vong thì chẳng còn gì, đã sớm người đi trà lạnh, trần duyên đoạn tận. Ta dù có trở về hằng cổ đô thiên giáo, e rằng cũng chẳng có kết cục tốt. Hiện tại ta chính là thiên đô của Thiên Khuynh Phong, có lẽ là vật hợp theo loài, người tụ theo bầy. Thiên Khuynh Phong chúng ta đều là vậy. Sư phụ ta chính là Nguyên Anh chân quân của Tử Phủ Tông chuyển thế sống lại. Thất Trúc sư đệ kiếp trước của kiếp trước chính là tiền bối cao nhân của Hỗn Nguyên Tông. Kiếp trước nữa, hắn là sư phụ của sư phụ ta. Sau này hắn tấn chức cảnh giới hóa thần thất bại, quay về luân hồi. Sư phụ ta đau khổ tìm kiếm mấy trăm năm, ba lần dẫn dắt, cuối cùng mới đưa Thất Trúc sư đệ trở lại con đường tu tiên. Đây mới là thầy trò tương trợ lẫn nhau, cùng nhau thoát khỏi tiên đồ đầy gian nan. Còn lại mấy vị sư huynh khác, Tả Nguyên truyền thuyết là thánh thiên yêu chuyển thế, Thanh Ngân là tiên nhân bị lưu lạc, Nhạc Không lại không phải là người mà là khí hồn của một kiện tiên thiên linh bảo. Mấy người chúng ta đều là trong quá trình sư phụ tìm kiếm Thất Trúc sư đệ mà lần lượt được phát hiện, được giải thoát khỏi khốn đốn, đánh thức túc tuệ, rồi được thu làm đệ tử. Không có sư phụ, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục chìm đắm trong hồng trần, đời đời kiếp kiếp trầm luân, cho đến cuối cùng tiêu tán giữa thiên địa. Lạc Ly gật đầu. Thì ra là vậy. Thiên Đô nói tiếp. Sư đệ, đừng quá để tâm đến chuyện này. Cái gì mà kiếp trước hay thân phận đều chẳng có chút ý nghĩa nào. Vinh quang đã qua thì chẳng có ích gì. Huy hoàng đến mấy cũng chỉ là quá khứ, chẳng còn gì. Chỉ nắm bắt hiện tại mới là mấu chốt nhất. Người phải sống cho hiện tại. Trong lúc họ nói chuyện phím, từng tốt người là lục tục bay đến. Ngay cả A Tử, Vương Ngũ Sư Huynh cũng đến, tìm đến xin chỉ giáo. Đội ngũ xếp hàng đã dài ra đến tận bên ngoài đình viện. Lạc Ly lắc đầu, cáo từ các vị sư huynh, rồi quay trở về động phủ. Khi sắp về đến động phủ, Lạc Ly sững sờ, chỉ thấy một người đang đứng trước động phủ hắn, mỉm cười chờ đợi. Bất ngờ, người đó lại là Tam Cuồng Sư Huynh. Ôi, Tam Cuồng Sư Huynh, hắn tới đây làm gì? Lạc Ly trong lòng chần chừ. Hắn vừa hạ kiếm quang xuống còn chưa kịp lên tiếng, Tam Cuồng đã hướng về Lạc Ly ra một thức võ. Thức võ này Lạc Ly vô cùng quen thuộc, năm xưa ở Ngân Châu Đại Lục, hắn đã vô số lần dùng. Lạc Ly thuận tay đánh ra thủ thế tương ứng. Tam Cuồng cười nói, quả nhiên, ta và ngươi, hai người chúng ta xuất thân như nhau, đều là sát thủ xuất thân từ Thất Sát Tông. Lạc Ly cũng cười, anh hùng không hỏi xuất xứ, không biết Tam Cuồng Sư Huynh đến đây là có việc gì không? Tam Cuồng Sư Huynh nhìn Lạc Ly, mở miệng nói, chúng ta kết giao đi. Lạc Ly sững sờ, hắn có ý gì đây? Tam Cuồng Sư Huynh nói, Lạc Ly, người vẫn chưa biết vận may của mình đâu. Đệ tử nào của Hổ Thiện Chân Nhân cũng đều là những tồn tại mạnh mẽ vô song. Người có được cơ duyên này, sau này nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành hào kiệt xuất chúng. Bây giờ ta muốn kết giao tốt với ngươi, sau này ngươi phát đạt, đừng quên giúp đỡ sư huynh ta một tay. Nói cho cùng, chúng ta xuất thân như nhau, có sự ăn ý khó nói nên lời. Sư huynh tuyệt đối sẽ không để ngươi phải phí công vô ích. Lạc Ly không biết phải nói sao cho đúng. Hắn đây bất quá chỉ là một tiểu tu sĩ ở cảnh giới luyện khí, vậy mà Tam Cuồng sư huynh lại muốn kết giao, thật khiến hắn dở khóc dở cười. Lạc Ly nói, sư huynh, mời vào trong nhà rồi nói chuyện. Nơi đây ta còn chút trà thơm, xin người phẩm thưởng. Nói rồi, Lạc Ly mời Tam Cuồng sư huynh vào trong. Đến gian phòng khách, hai người ngồi xuống. Lạc Ly đun một ít linh tuyền thủy, pha một ấm trà thơm. Đây là thất tinh trà hắn mang từ Linh Điệp Tông ra, giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Hai người uống trà rồi trò chuyện. Lạc Ly nói, Tam Cuồng sư huynh, ngươi quá đề cao ta rồi. Sư đệ ta có tài đức gì mà được ngươi coi trọng đến vậy? Tam Cuồng nói, minh nhân bất thuyết ám thoại. Chúng ta đều từ Thất Sát Tông mà ra, trong lòng đều minh bạch, không chơi trò gian dối. Hổ Thiện Chân Nhân chính là dùng Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, một pháp bảo cửu giai thu ngươi làm đệ tử. Cửu Thiên Nguyên Dương Xích chính là một trong thất bảo của Hỗn Nguyên Tông, cửu giai chí bảo, trấn mạch chí bảo của Thiên Khuynh Phong. Ngươi nói xem, nếu ngươi là một phế vật, Hổ Thiện Chân Nhân có làm vậy hay không? Nghe những lời này, Lạc Ly thật sự không biết nói gì. Sự tín nhiệm của sư phụ đối với hắn hóa thành một luồng ấm áp lan khắp toàn thân. Tam Cuồng tiếp tục nói: tuy rằng Hổ Thiện chân nhân chính là dựa vào việc này để đem bảo vật này trả về tông môn, thế nhưng hắn vẫn coi trọng ngươi. Nghe vậy, Lạc Ly sững sờ hỏi: trả về tông môn? Tam Cuồng nói: đúng vậy, theo ta quan sát, Hỗn Nguyên Tông trong trăm năm nay dường như đang bày ra trò gì, chắc hẳn là một kiện kinh thiên đại sự. Đại sự lớn như vậy tất phải dốc hết toàn lực, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích phải đến cảnh giới phản hư hoặc hóa thần chân tôn mới có thể ngự sử. Thiên Khuynh Phong không một ai có thể dùng, cho nên mượn cơ hội này đổi ngươi nhập môn, chí bảo lại giao nộp cho tông môn, thật là nhất cử lưỡng tiện. Lạc Ly nhất thời không biết phải nói gì, tuy nhiên ngẫm lại việc Hổ Thiện chân nhân không đổi Phạm Vô Kiếp, cũng chẳng phải là Mặc Yên Lam hay Thủy U Lan, mà là mình, khiến hắn càng thêm cảm kích. Lạc Ly nhịn không được hỏi: Tam Cuồng sư huynh, ngươi là vị Nguyên Anh chân quân nào của Thất Sát Tông? Tam Cuồng nói: đó là chuyện của vạn năm trước rồi, chuyện đã qua đều đã qua rồi, không cần phải nói nữa. Ta bây giờ chính là Tam Cuồng. Lạc Ly tiếp tục hỏi: Tam Cuồng sư huynh, ngươi nguyên là đệ tử Hình Ảnh Động nhất mạch, tại sao lại đến Thiên Khuynh Phong để mà tu luyện? Tam Cuồng cười hăng hắc rồi đáp: rất đơn giản thôi, đặc tính của Thất Sát Tông chúng ta là cường giả hằng cường, vĩnh viễn đứng về phía kẻ mạnh nhất. Thiên Khuynh Phong này mới là mạch mạnh nhất trong 14 mạch của Hỗn Nguyên Tông. Ta tự nhiên muốn tu luyện ở nhánh mạch mạnh nhất rồi. Lạc Ly chần chừ rồi hỏi: Thiên Khuynh Phong là mạch mạnh nhất hay sao? Tam Cuồng đáp: đó là điều đương nhiên, những kẻ ngu ngốc rời khỏi Thiên Khuynh Phong, đến cái gọi là Chính Nhất Phủ, Tinh Chân Lâm đều là bọn ngu dốt, là bỏ mất củ quý. Lạc Ly, ta nói cho người biết, Thiên Khuynh Phong mới là cường đại nhất, lợi hại nhất. Chúng ta xuất thân từ Thất Sát Tông, tự nhiên phải tránh hung xu cát. Cường giả hằng cường, vĩnh viễn đều phải đứng về phía kẻ mạnh nhất. Sau đó hắn nhìn quanh thi triển bí pháp, trong nháy mắt một kết giới bao phủ lấy căn phòng này, rồi thì thầm nói: mấy vị kim đan chân nhân người thấy hôm qua đó, người cảm thấy thế nào? Lạc Ly đáp: Tịnh Nhẫn sư thúc, Cửu Hương sư thúc hay sao? Ờ, ta không có cảm giác gì đặc biệt, đều rất là bình thường. Tam Cuồng lắc đầu: xem ra ngươi chưa thâm nhập vào tông môn Thất Sát của ta rồi, vậy mà cũng không nhìn ra được. Những gì ngươi thấy hôm qua đều là bề ngoài thôi. Tịnh Nhẫn chân nhân kia, ngươi biết chữ nhẫn của hắn là gì không? Ngươi thật sự nghĩ rằng nhẫn ở đây là nhẫn nhịn hay sao? Lạc Ly sững sờ: chẳng lẽ không phải? Tam Cuồng nhìn Lạc Ly như nhìn một kẻ ngốc: tàn nhẫn, chữ nhẫn của hắn là chữ nhẫn trong tàn nhẫn, là nhẫn nhịn lại ý niệm sát nhân hung tàn. Tịnh Nhẫn chân nhân trong giới tu sĩ bên ngoài có một biệt hiệu là Hỗn Nguyên Hung Hổ. Người xem, hắn bây giờ lão lão thật thật nghe lời lão bà, nhưng người này một khi giao thủ, bảy hung nhập thể, khống chế chín hổ, hung ác độc địa vô cùng, tàn sát thiên hạ. Bất quá hắn sợ lão bà cũng là chuyện thường thôi. Cửu Hương kia còn tàn nhẫn hơn hắn ta kìa. Nàng ta có biệt hiệu là Độc Phong Hậu, Châm Độc Cửu Hương. Nữ nhân này xuất thân từ Ngũ Độc Giáo, giỏi nhất về dụng độc, lại tu luyện độc phong đạo của Trường Sinh Lâm, nắm giữ vô số độc phong. Hai người này thật là một cặp trời sinh, một kẻ hung ác độc địa, một kẻ thì hiểm độc, tuyệt đối là tuyệt phối. Bọn hắn tới đâu, Nguyên Anh cũng phải lánh xa. Lạc Ly nghe tới ngây người, nhịn không được hỏi: không thể nào, nhìn bọn họ đều rất là hòa thuận mà. Tam Cuồng nói: đó là đối với người trong nhà mà thôi. Ngươi đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút uy danh của Hỗn Nguyên Hung Hổ và Độc Phong Hậu mà xem, ngươi sẽ biết ngay thôi. À phải rồi, Xích Giả sư thúc ngươi cũng gặp rồi, ngươi có cảm nhận gì không? Lạc Ly chần chừ một lúc rồi đáp: Xích Giả sư thúc có vẻ không thích nói chuyện, rất là trầm tĩnh. Tam Cuồng cười ha ha rồi nói: ngươi biết pháp hiệu của hắn từ đâu mà có không? Không chờ Lạc Ly trả lời, hắn tiếp tục nói: Xích Giả Thiên Lý, từ này ngươi từng nghe qua chưa? lấy từ này làm pháp hiệu cho hắn, ngươi sẽ biết lúc còn trẻ hắn đã làm những gì. Lạc Ly không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Xích giả thiên lý. Xích giả thiên lý. Tam Cuồng gật đầu. Đúng, năm xưa hắn chính là sát tinh nổi danh thiên hạ, đến đâu là máu chảy thành sông tới đó, kẻ nào không phục thì giết. Về sau hắn cùng một nữ tu kim đan của Huyết Hải Tông tâm đầu ý hợp, làm ra rất nhiều chuyện. Khi đó Hỗn Nguyên Tông đã phải xuất động 12 vị Nguyên Anh mới cứu hắn trở về. Nhưng mà nữ tu kia thì đã chết vì hắn. Hắn trở về Hỗn Nguyên Tông mang theo hai nữ nhi, nhưng tính tình lại thay đổi lớn, bắt đầu tu luyện bế khẩu thiện. Một khi không nhịn được nói chuyện, hắn lập tức tự nhổ lưỡi mình. Người nói xem hắn có tàn nhẫn hay không? Người nói xem hắn có tàn nhẫn hay không? Lạc Ly nghe mà không khỏi rùng mình. Tự nhổ lưỡi mình sao? Ôi trời ơi, tàn nhẫn, tàn nhẫn. Tam Cuồng nói tới nghiện, đã lâu lắm rồi không được nói chuyện thống khoái như vậy. Hắn tiếp tục nói. Người biết pháp hiệu của Tịch Chiếu Tổ Sư từ đâu mà có không? Là bởi vì địch nhân giao thủ với hắn đều là khoảnh khắc hoàng hôn cuối cùng. Nhìn thấy hắn cũng chính là Tịch Chiếu giáng lâm. Chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Những lão già ở Thiên Khuynh Phong này đều là những nhân vật hung ác, nhưng mạnh nhất chính là sư phụ ngươi, Hổ Thiện Chân Nhân. Hổ Thiện Chân Nhân, Kim Đan Chân Nhân đệ nhất phương Nam. Hắn đã sớm có thể tấn thăng Nguyên Anh, nhưng mà không chịu tấn cấp. Năm 600 năm khổ tu, tích lũy, giả tâm của hắn rất là lớn. Ta thấy hóa thần phản hư, e rằng cũng không phải mục đích của hắn. Hắn hẳn là vì Hỗn Nguyên Tông mà tiếp tục khai phá con đường phía trước. Sư phụ ngươi, Tịnh Nhẫn, Xích Giả, thật ra đều có thể tấn cấp Nguyên Anh. Nhưng bọn hắn đều đang sử dụng một bí pháp, khổ sở đè nén cảnh giới, đều đang tích lũy căn cơ vạn đời. Nhất phi trùng thiên, lấy lực nghiên trời, nghiền nát chư địch. Người nói xem, Thiên Khuynh Phong cường đại như vậy, ta không gia nhập, còn đi đâu mà tu hành đây? Lạc Ly nghe mà gật đầu. Cường đại, thật sự là cường đại. Tam Cuồng nói. Người xem ta nói đúng không? Chúng ta ở Thiên Khuynh Phong này có bốn đại linh mạch lớn. Đệ tử chưa đến 20 người, tu luyện trong động phủ linh khí sung túc, căn bản không cần dùng bất cứ đan dược hay linh thạch nào, phúc lợi môn phái phát ra đều có thể tích trữ. Hổ Thiện Chân Nhân cùng các Kim Đan Chân Nhân khác truyền pháp cho đến bây giờ đều dốc hết ruột gan ra mà truyền thụ. Người xem ở nơi khác xếp hàng đông nghịch là biết thôi. Tuy rằng Thiên Khuynh Phong đệ tử không nhiều, thế nhưng mà mỗi người đều cường hãn, thật sự thân thiết như người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không có vấn đề. Không giống các nhánh mạch khác, nhiều người mà lại bận rộn. Cho nên nói Thiên Khuynh Phong mới là nơi có tiền đồ nhất. Buồn cười cho những kẻ ngu ngốc kia, không chịu nổi sự tịch mịch mà rời bỏ nơi này. Hai người cứ thế trò chuyện, Tam Cuồng thật là bậc tiền bối chuyển thế, học rộng biết nhiều. Thỉnh thoảng lại nói ra những bí ẩn, khiến cho Lạc Ly tròn mắt há mồm. Hơn nữa hắn còn là người hài hước, chỉ một câu nói cũng khiến cho Lạc Ly cười không ngớt. Cứ như vậy hai người kết thành bằng hữu thân thiết. Cuối cùng Tam Cuồng từ biệt rời đi. Lạc Ly tiễn hắn ra tận đại môn, lưu luyến không rời. Sau khi Tam Cuồng biến mất không còn bóng dáng, Lạc Ly thở phào một hơi. Xem ra Tam Cuồng sư huynh thật sự là đến để kết thiện duyên, coi trọng mình. Trước tiên là đến kết giao, đặt nền móng tốt. Từ chỗ Tam Cuồng, Lạc Ly biết được không ít bí ẩn của Thiên Khuynh Phong. Hắn thật không ngờ Thiên Khuynh Phong lại lợi hại đến thế. Nhưng càng lợi hại, Lạc Ly càng vui mừng. Ai cũng hy vọng sư môn của mình cường đại. Bất tri bất giác, Lạc Ly đã coi nơi này như nhà của mình rồi. Đưa tiễn Tam Cuồng sư huynh xong, sư phụ thì đang dạy dỗ mọi người. Còn Thiên Đô Thất Trúc sư huynh thì đang duy trì trật tự. Vậy bản thân Lạc Ly rảnh rỗi không có việc gì, nên làm gì đây chứ? Hắn mở ra Thái Sơ Động Thiên tiến vào bên trong, vẫn là bộ dáng như cũ. Trên bầu trời từng dải mây bay, thỉnh thoảng thanh lôi cuồn cuộn, có lúc lại xuất hiện một đạo sáng mờ. Trên đạo nhỏ cao thấp 10 trượng ở trung tâm kia, khắp nơi đều là cỏ xanh, trong đó có 3 cái cây, nhưng chạm nhẹ vào thì nửa hư nửa huyễn, không phải tồn tại chân thật. Bên ngoài đảo nhỏ là một hồ nước vây quanh, trong hồ chia thành 7 tầng thủy hệ, mực nước phân biệt rõ ràng, chậm rãi lưu chuyển. Lạc Ly dẫm chân trên mặt nước, nhìn viên thạch trứng dưới đáy nước. Đó chính là do gia thú biến hóa thành, nhưng bây giờ vẫn chưa tan ra, không biết bên trong sẽ là hung thú mạnh mẽ cỡ nào. Đợi một lúc trong không gian, Lạc Ly lắc đầu rồi rời khỏi, trở về động phủ. Hắn cần tu luyện. Đợi chờ cũng là đợi chờ, chỉ có tu luyện mới là chân thật nhất. Lạc Ly bắt đầu tu luyện. Hỗn nguyên lục tuyệt đều đã hoàn mỹ khống chế. Điệp Long Kim Ý cũng đã thấu hiểu trong lòng. Sinh tử khô vinh kiếp, Thái Hư Thiên Diễn, Thái Thượng Cảm Ứng, Thái Vi Động Chân Kinh cũng đã đạt tới tiểu thành. Sau cùng Lạc Ly lấy ra hai thẻ ngọc trúc mà hắn đã lĩnh được từ bên ngoài. May mà ban đầu hắn đã chuẩn bị sẵn, vì e rằng không có cách nào tu luyện nên mới giữ chúng. Hai bộ bí tịch này sau khi nhận được, hắn vẫn luôn không chuyên tâm tu luyện. Nay có thời gian, có tinh thần, hắn bắt đầu tu luyện. Nhìn hai bộ bí tịch này, nên luyện cái nào trước đây? Cuối cùng, Lạc Ly chọn Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp. 7 ngày sau, sư phụ muốn dẫn ta đi tìm kiếm cơ duyên. Tất nhiên phải chu du bốn phương. Tuy rằng ta có ngự kiếm chi thuật, nhưng mà đa kỹ không áp thân. Có thêm cuốn độn pháp này, chắc chắn hành trình lần này sẽ càng thuận lợi hơn. Lạc Ly bắt đầu tu luyện phương pháp này, nhưng hắn không dùng tiểu vô tướng chân giải để cường hóa, mà tự mình tìm tu. Lôi đình chi độn, nhờ dẫn điện, một niệm dâng lên, trong nháy mắt vạn lý, thuấn tức quên ngã, tám phương mở lối, ngũ nhạc du tiên, đại nguyện cất lời, trần gian tám bể, diệu pháp hóa sinh, phùng tam nguyên chí tiêu ứng nghiệm, ngọc chân hiện thế nhổ bỏ bảy đời, nhập quảng hàng. Lạc Ly tinh tế quan sát, càng xem càng kinh hãi. Theo như bí pháp ghi chép, Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp diệu dụng vô cùng. Chỉ cần tâm niệm khẽ động, lập tức hóa quang bỏ chạy, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tùy tâm sở dục. Việc tu luyện cũng hết sức dễ dàng, không hề khó khăn. Thế nhưng, nếu quả thật dễ dàng tu luyện đến vậy, tại sao rất nhiều đệ tử Hỗn Nguyên Tông từ trước tới nay đều chẳng ai luyện thành? Lạc Ly trong lòng dâng lên nghi vấn, thế nhưng hắn vẫn dựa theo phương pháp tu luyện ghi chép trong bí tịch mà bắt đầu tu luyện. Kết 12 pháp ấn, tu luyện 36 thân pháp tư thế, vận chuyển lôi đình chi đạo. Một phen tu luyện, Lạc Ly cực kỳ băn khoăn. Quả nhiên như bí tịch mô tả, việc tu luyện này hết sức dễ dàng. Vô luận là pháp ấn, thân pháp tư thế hay pháp quyết, Lạc Ly đều luyện thành thục. Chỉ còn một bước cuối, dẫn lôi vào cơ thể. Muốn luyện thành Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp, phải trong một trận dông tố, dẫn thiên lôi vào cơ thể. Thiên lôi nhập thể đi qua mới có thể tu hành thành Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp. Đọc đến phần bí tịch ghi chép về việc dẫn lôi vào cơ thể, Lạc Ly thấy ngoài nội dung gốc còn có hơn 10 dòng bút ký của tiền nhân để lại. Đồ khốn, bí tịch lừa người, dẫn lôi vào cơ thể, sư huynh ta đều bị sét đánh cho chết, cũng chẳng luyện thành độn pháp nào. Hậu nhân khắc cốt ghi tâm, cái này hoàn toàn là lừa gạt, dù ngươi dẫn lôi vào cơ thể ra sao cũng chỉ uổng công vô ích. Không biết tình khốn nào đã biên soạn ra cái bí tịch phế vật này, hại người ta bị sét đánh. Bị lừa rồi, ta đau khổ tu luyện, trong dòng tố bị lôi cuồng bổ ngàn lần, cũng chẳng thể tu luyện thành công, đây là bí tịch lừa gạt. Hậu nhân cẩn thận, đừng để bị lừa. Ngay cả khi thiên lôi vào cơ thể rồi, cũng vô phương luyện thành pháp này. Các người cứ thế bị bổ đi, cứ thế bị lừa đi, mọi người cùng tiến lên nào, thật là hả hê. Đọc hơn 10 dòng bình luận của tiền nhân để lại, Lạc Ly đã hiểu nguyên nhân không ai luyện thành Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp chính là việc dẫn lôi vào cơ thể này hoàn toàn là lừa gạt. Cho dù có dẫn lôi vào cơ thể cũng chỉ uổng phí, cuối cùng chỉ vô ích bị lôi bổ không ngừng. Thế nhưng mà đây chính là bí tịch do Thần Thông Thưởng Thiện Phạt Ác chỉ dẫn mà tự lựa chọn. Lạc Ly trong lòng khẽ động, nói cho cùng, hắn vẫn vô cùng tin vào thần thông của mình. Mặc kệ đi, cùng lắm thì bị sét đánh vài nhát. Vậy có sao đâu, có chết người đâu chứ. Cứ thử một lần, cùng lắm thì chịu chút khổ mà thôi. Lạc Ly quyết định tu luyện phương pháp này, nhưng dông tố không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Hắn lập tức hỏi Thiên Đô Sư Huynh nơi nào thường bạo phát dông tố, phong bạo. Thiên Đô Sư Huynh hôm nay bế quan không có mặt, Thất Trúc Sư Huynh đã trả lời Lạc Ly. Nghe Lạc Ly hỏi, Thất Trúc nói: Người muốn hỏi nơi nào thường có dông tố, phong bão hay sao? Tại Hỗn Nguyên Tông có rất nhiều địa vực như vậy. Thế nhưng mà người mới ở cảnh giới luyện khí, chỉ có hai nơi là thích hợp với người. Một nơi là không gian phụ thuộc, Linh Tuyệt Mạc. Nơi đó là vùng đất sấm chớp bão tố, trong đó sấm chớp bão tố vô biên. người có thể đến để hấp thu thiên lôi chi lực. Bất quá lôi tinh linh, lôi thú rất là nhiều, ngươi đi một mình sẽ có chút nguy hiểm. Ta có thể dẫn ngươi đi, thế nhưng mà ta hiện nay phải duy trì trật tự, chỉ có thể chờ thiên đô sư huynh xuất quan ta mới có thể dẫn ngươi đi. Còn một nơi khác là Ninh Tĩnh Thiên, nơi đó có một lôi đình sơn cốc, thường sinh ra sấm chớp bão tố, nơi đó hẳn là thích hợp với ngươi, không nguy hiểm. Thế nhưng mà không phải cứ đến là sấm chớp bão tố, cần có vận khí. Bất quá 3 năm ngày có thể sẽ có một trận giông tố. Ngoài ra còn có mấy địa phương khác, nhưng mà với tu vi ngươi bây giờ tạm thời đừng có nên đi, hết sức nguy hiểm. Lạc Ly ngẫm nghĩ, đã có phương án an toàn rồi, vậy không cần phải làm phiền Thất Trúc mà làm gì. Hắn nói, vậy ta sẽ đến Lôi Đình Sơn Cốc. Sư huynh, ta cứ thế mà đi sao? Không cần xin phép gì ư? Thất Trúc đáp, không cần, nếu như ngươi đi không gian phụ thuộc phân mạch khác, tốt nhất nên xin phép một chút. Đến địa vực của các phân mạch khác, trước khi đi vào thì thông báo cho Hỗn Nguyên Pháp Linh một tiếng, sau đó có thể thông suốt. Hỗn Nguyên Tông là một đại gia tộc, nơi nào cũng có thể tùy tiện ra vào mà. Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm. Lạc Ly à, ngươi muốn đi tu luyện pháp thuật gì, cần dẫn lôi vào cơ thể, điều này hết sức nguy hiểm. Ta muốn tu luyện chính là Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp. Pháp của thần Đà Ất Thể tiền bối. Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp sao? Pháp này hoàn toàn cần dựa vào cơ duyên, rất khó luyện thành. Khoan, Lạc Ly, ngươi hình như có thần thông thuấn di. Vâng sư huynh, ta có thần thông thuấn di, còn có một thần thông trọng kích. Tốt, ngươi đi đi, đi sớm về sớm. Lạc Ly sửng sốt, đây là sao? Nhưng mà Thất Trúc không nói gì thêm, Lạc Ly lắc đầu không hỏi nữa. Hắn ngự kiếm bay lên hướng về không trung mà đi. Nhìn không trung xanh thẳm bao la, Lạc Ly không ngừng tăng cao độ. Khi hắn đạt tới độ cao 500 trượng, thân hình lóe lên. Không gian na di. Hắn phát hiện mình đã bay vào chân chính hư không. Xa xa Thiên Khuynh Phong hóa thành một phi lục chậm rãi phiêu du. Nhìn xuống dưới, đại địa mênh mông, Tuyên Châu đại lục đều ở trong tầm mắt. Những thành lâu ngoại môn, mỗi tòa đều nhỏ như hạt gạo, trải rộng khắp đại địa. Hướng xa xa mà nhìn, những ngọn núi khổng lồ, vân hải, phi tháp, rừng rậm, hỏa ngục vẫn hùng vĩ như xưa. Lạc Ly hướng về các phi lục khác mà nhìn, tìm được phi lục mình muốn tìm, rồi ngự kiếm bay lên, hướng về Ninh Tĩnh Thiên mà đi. Ninh Tĩnh Thiên, nhìn sang là một mảnh tường vân, trong đó vô số non sông ẩn giấu giống như tiên giới trên không trung. Nơi đó cùng phường thị do thần Diệu Cốc nuốt mây thú biến thành có chút tương tự. Nơi này chính là một phân mạch kỳ dị của Hỗn Nguyên Tông, trong đó các đệ tử đều là nữ tu. Trong lúc trò chuyện với Tam Cuồng sư huynh, Lạc Ly biết Nhược Đồng sư tỷ chính là xuất thân từ Ninh Tĩnh Thiên. Cho nên khi Thất Trúc sư huynh vừa giới thiệu nơi này, Lạc Ly lập tức quyết định đến đó tu luyện Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp, thuận tiện ngắm nhìn nơi tu luyện năm xưa của Nhược Đồng sư tỷ. Ngự kiếm mà bay hướng về Ninh Tĩnh Thiên. Hôm qua theo Hổ Thiện chân nhân phi hành, Lạc Ly cảm thấy không hề xa xôi. Nhưng mà hôm nay mình tự bay, lập tức cảm nhận được rằng nhìn thì rất gần nhưng bay lại xa xôi đến vậy. Bay ước chừng 3 canh giờ, Ninh Tĩnh Thiên mới dần dần hiện ra trước mắt. Thảo nào hôm qua sư phụ phải mang mình bay theo. Tiếp tục phi hành lại thêm 1 canh giờ, lúc này mới tới gần Ninh Tĩnh Thiên. Hắn lập tức cảm giác được vô số pháp thuật ba động đang quét tới. Lạc Ly sử dụng tâm huyết giảng, lớn tiếng hô. Đệ tử Thiên Khuynh Phong Lạc Ly, đến Lôi Đình Sơn Cốc của Ninh Tĩnh Thiên tu luyện bí pháp. Lời này truyền ra, lập tức những pháp thuật ba động này liền biến mất. Trong nháy mắt, một bản địa đồ hoàn chỉnh của Ninh Tĩnh Thiên được truyền tống vào tâm huyết giảng của Lạc Ly. Trong đó, những con đường tốt nhất để đi đến Lôi Đình Sơn Cốc đều được đánh dấu rõ ràng. Tiếp tục phi hành, lại bay thêm nửa canh giờ. Rốt cuộc, Lạc Ly đã tiến vào Ninh Tĩnh Thiên. Nơi này và Thiên Khuynh Phong cũng vậy, bên ngoài nhìn chỉ hơn 30 dặm, nhưng bên trong là một thế giới rộng lớn mấy trăm dặm. Dựa theo địa đồ, Lạc Ly hướng về Lôi Đình Sơn Cốc bay đi, cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống cũng đến được Lôi Đình Sơn Cốc. Thế nhưng hôm nay, nơi này giống như một trận mưa sấm chớp vừa mới đi qua, hắn đành phải chờ. Lôi Đình Sơn Cốc thuộc về một phúc địa của Ninh Tĩnh Thiên, cho nên tại một bên sơn cốc, người ta đã xây dựng một loạt động phủ, cung cấp cho người đến nghỉ ngơi. Trong đó còn có pháp linh khôi lỗi phục vụ người đến. Lạc Ly đến đó nghỉ ngơi, nằm lên giường liền ngáy o o, ngủ một giấc thật dài. vì ngựa kiếm mất chân bay một ngày trời mệt đến chết. Ngày thứ hai, sáng sớm thức dậy, hắn lẳng lặng chờ. Lôi đình sơn cốc này khoảng chừng 10 dặm, trong đó hoang vắng vô cùng. Trong cốc không có vật gì khác, trừ một vài cây cối kỳ dị. Loại cây này chính là cây thiên lôi, một loại pháp thuật tài liệu quý giá. Còn lại ngay cả một ngọn cỏ xanh cũng không có, đều là các loại núi đá. Nhưng ngược lại có mấy con đường. Theo đường đi tới, trong cốc cứ cách mỗi 300 trượng sẽ có một bãi đá được chất đóng từ những tảng đá lớn. Đây đều là nơi được chuẩn bị cho các tu sĩ đến đây tu luyện. Lạc Ly tùy ý tìm được một bãi đá, bước lên đó ngồi vào trong trận pháp, yên lặng chờ đợi dông tố. Thế nhưng mà chờ cả một ngày cũng không có dông tố nào. Ngày thứ ba tiếp tục chờ, vẫn là không có dông tố, nhưng mà hắn không hề sốt ruột, vẫn vạn phần bình tĩnh. Tại trên thạch đài, Lạc Ly hoặc là tiếp tục tu luyện hoặc là bắt đầu nghiên cứu. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc lại qua hai ngày. Ngày thứ năm, sáng sớm, Lạc Ly đến lập tức phát hiện nơi này không chỉ có mình hắn mà còn có 3-4 nữ tu khác. Mỗi người chọn một bãi đá riêng, đang ở đó chuẩn bị, cùng hắn chờ dông tố. Bất quá các nàng hoặc là luyện khí hoặc là tu pháp, không ai sẽ trực tiếp dẫn thiên lôi vào trong cơ thể, bởi vì điều này hết sức nguy hiểm. Đột nhiên, một luồng thần thức truyền đến từ tâm huyết giảng, chính là hỗn nguyên pháp linh của Ninh Tĩnh Thiên phát ra thần niệm. Giờ thìn, Lôi Đình Sơn Cốc sẽ có một trận dông tố, có thể duy trì trong 3 canh giờ. Phản ứng của thiên lôi rất mãnh liệt, có thể mượn đó luyện khí hoặc tu luyện. Nhưng nhớ cho kỹ, quy củ của Lôi Đình Sơn Cốc, không được dòm ngó người khác, không được quấy rầy người khác. Tùy khả năng, hết thảy cẩn thận. Đây là thiên lôi đáng sợ, chỉ cần sơ sẩy một chút, chính là thân tử đạo tiêu. Tự mình cẩn thận, tự liệu lấy. Lạc Ly không khỏi lắc đầu, thì ra nơi đây còn có thông báo dông tố. Mấy ngày trước chờ mãi không thấy, nhưng hắn cũng không hề uể oải, vẫn ung dung tự tại. Lạc Ly không nhìn thấy trên một thạch đài xa xa, một nữ tử đang kinh ngạc nhìn hắn. Nữ tử này không ngờ lại chính là Thủy U Lan, người cùng hắn nhập môn. Lạc Ly, sao hắn lại ở chỗ này? Lần trước đại chiến Bách Cường, ta chuyên tâm tu luyện, không tu luyện pháp thuật chiến đấu, cho nên không cách nào đánh bại hắn. Mấy ngày nay tiến vào nội môn, ta tu luyện Tử Hoàng Chém Khám Cửu Lôi Quyết đã tiểu thành rồi. Cái vô địch kim ý của ngươi, ta đã có biện pháp phá giải. Lạc Ly à, xem ra ta muốn khiêu chiến ngươi một trận. Dựa vào đâu mà ngươi bất quá là hậu thiên đạo thể, là có giá trị bằng một kiện cửu giới pháp bảo, trong khi ta lại chỉ có giá trị bằng một kiện tứ giai pháp bảo mà thôi. Lạc Ly, ta nhất định phải đánh bại ngươi, nói cho các tiền bối cao nhân biết rằng họ đã sai rồi. Đệ tử chân chính có giá trị nhất chính là ta. Kết thúc tập 74 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.